Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1331, chương 1301. Bằng môn đạo điển, bằng môn tiểu đạo điển tịch. Vẻ mặt hơi kinh ngạc, Lữ Tứ Hải tựa hồ cũng không nghĩ tới Bạch Mi như vậy đại la kim tiên lại sẽ nhớ phải đi kiểm tra bằng môn tiểu đạo điển tịch. Bất quá làm cho này bên trong tư cách già nhất thư yêu một trong, Lữ Tứ Hải cũng biết những thứ này lãnh môn đạo điển vị trí. Dẫn Bạch Mi một đường đi trước, không lâu lắm Lữ Tứ Hải cùng Bạch Mi liền tới đến bằng môn tiểu đạo điển tịch cất giữ vị trí. Bằng môn đạo điển cất giữ khu vực, rất nhiều dị tượng rất rõ ràng nếu so với trước những thứ kia khang trang đại đạo vị trí phương. Lừa thưa rất nhiều, hơn nữa bảo trên kệ bày ra đạo điển rõ ràng càng chật chội. Tiện tay lấy xuống trên người bảo trên kệ một quyển đạo điển. Bạch Mi mở ra nhìn một cái. Bạch Cốt Bảo Điển, này quyển đạo điển chung nội dung, chủ yếu là liên quan tới Bạch Cốt Đại Đạo một ít ghi lại. Bạch Cốt Đại Đạo cũng thuộc về 48.000 tiểu đạo một trong. Điều này tiểu đạo nổi danh nhất thần thông đạo pháp, đó là một môn tên là Bạch Cốt Thần Ma Luyện Pháp đạo pháp. Cửa này đạo pháp có thể rèn luyện ra bất đồng số lượng Bạch Cốt Thần Ma. Những thứ này Bạch Cốt Thần Ma lực đại vô cùng, không sợ thủy hỏa, cơ hồ cũng coi là nhất lưu đạo binh. Hơn nữa luyện chế Bạch Cốt Thần Ma tài liệu cần thiết cũng không chân quý, coi như là bình thường bạch cốt, trải qua không ngừng rèn luyện, cũng có thể luyện thành phẩm chất thượng giai Bạch Cốt Thần Ma. Cho nên Bạch Cốt Thần Ma luyện pháp ở thượng giới vũ trụ ma đạo chung cũng là truyền lưu rất rộng. Tôn hạ, những thứ này bằng môn tiểu đạo đều là do năm ta tiệt giáo đại hưng lúc, những thứ kia giã tiên man thần lưu lại điển tịch, mặc dù số lượng khá lớn, nhưng cũng không bao nhiêu tinh ý chi sách. Thấy Bạch Mi chỉ là nhìn qua hai lần trong tay Bạch Cốt Bảo Điển liền để xuống, Lữ Tứ Hải sau đó mở miệng nói, quả thật, cùng thật lớn dâng trào 3.000 đại đạo chắc hẳn, những thứ này bằng môn tiểu đạo diễn sinh ra thuật cùng pháp cũng càng thiên về, càng tạp. Bất quá cái này cũng không có thể đổ cho những thứ này đạo đồ là tiểu đạo mà không phải là đại đạo. Đại đạo đạo thống truyền bá sâu xa, y theo chi người tu hành càng nhiều, lại đại năng cũng nhiều hơn, cho nên mới có thể đem nói chi tinh túy, không ngừng khai phát ra tới. Những thứ này bằng môn tiểu đạo, tu tập nhân vốn là thưa thớt, hơn nữa không có cảnh giới cao đại năng đi tìm tòi. Tự nhiên làm theo cũng liền trở thành hạ phẩm tròn. Tựu thật giống trước Mã Toại sử dụng mắng đại đạo một dạng bình thường mắng chi đạo nhiều nhất bất. Quá để cho địch nhân hoa cả mắt, suy nhược khó chịu, mà do Kim Cô Tiên thi triển mắng chi đạo, lại có thể ảnh hưởng đến Bạch Mi như vậy đại la kim tiên khí vận. Có thể thấy bản thân uy lực cũng không tiểu. Đầu ngón tay từng cái quét qua bảo trên kệ bàng môn đạo điển. Bạch Mi yên lặng cảm thụ trong đó ẩn chứa nói. Bây giờ Bạch Mi kiếm, trận, sát phạt ba đạo, cơ hồ đã đạp tới điểm cuối. Muốn tiến thêm một bước không có 1.000.000 trên triệu năm cung không thể có thể có hiệu quả. Cho nên hắn phải mượn khác lực lượng, đến giúp đỡ chính mình đột phá hiện hữu những ràng buộc. Tha sơn chi thạch khả dĩ công ngọc, không muốn chi đạo, cô tinh chi đạo, tứ cực chi đạo, hợp tức chi đạo, nơi này bằng môn đạo điển khổng lồ như vực sâu. Bạch Mi cũng không nhìn kỹ, chỉ là sơ lược cảm thụ ẩn chứa trong đó khí tức của đạo. Cứ như vậy đi qua 6 năm, Bạch Mi đầu ngón tay chạm đến mấy chục ngàn bản bằng môn đạo điển lại vẫn không có có tìm tới thích. Hợp nhất nói, đầu ngón tay vạch qua cuối cùng một quyển đạo điển, Hướng Uyên trong lòng khẽ thở dài một hơi, này tiệt giáo tàng kinh các trung thu nạp rồi nhiều như vậy đạo điển. Vẫn còn không có một quyển có thể phù hợp hắn, không có tìm được phù hợp chính mình bằng môn tiểu đạo. Bạch Mi trong lòng mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng là chỉ có thể hiện như thế. Dù sao đến hắn đi bộ vốn là tinh thuần phe kiếm, trận, sát phạt, ba đạo lẫn nhau phối hợp, tương hỗ là trợ giúp, muốn sẽ ở bên trong cộng thêm một vị, bản thân cũng rất khó khăn, tuyệt không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành sự tình. Đi thôi, khẽ nói một tiếng, Bạch Mi xoay người mang theo Lữ Tứ Hải chuẩn bị rời đi. Còn lại phân thân phục thác nơi này đạo điển độ tiến triển cũng không kém hoàn thành. Này tàng kinh các bên trong tốc độ thời gian trôi qua mặc dù rất chậm, nhưng là không có nghĩa là Bạch Mi chỉ hy vọng một mực đợi ở chỗ này. Ngay tại Bạch Mi cùng Lữ Tứ Hải rời đi một khắc đồng hồ sau, đã từng bị Bạch Mi đầu ngón tay vạch qua một tòa bảo trên kệ. Một quyển khí tức nhỏ, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được một luồng khí tức của đạo điển bên trên. Như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Tại sao phải ẩn núp lên hơi thở? Người kia nhưng là Đại La Kim Tiên a. Nếu như bị hắn chọn chúng nhất định có thể rời đi nơi này. Khí tức yếu ớt đến đạo điển cạnh. Một quyển khác toàn thân lam vải vàng tràn đầy tinh thần ảo ảnh đạo điển hiền hóa ra rồi thiếu niên. Như vậy dáng vẻ, nghi ngờ rảnh rỗi nhìn cố ý ẩn núp lên hơi thở đạo điển. Ngươi không hiểu, ta cuộc đời này chi chí, là không xuất thế thì thôi, vừa xuất thế nhất định phải để cho thiên hạ khiếp sợ. Cái kia nhân lực lượng quả thật rất cường đại, nhưng hắn vẻn vẹn chỉ là một Đại La Kim Tiên, mà ta mục tiêu, kém nhất chắc cũng là vị chuẩn thánh. Đang khi nói chuyện, ẩn núp lên hơi thở đạo điển hiển lộ ra hình tượng đến. Một tên vóc người nhỏ thấp, cả người tròn vo, mặc cái này một bộ lộ ra mảng lớn trắng như tuyết da thịt hắc bào tiểu mập mạp. Đang dùng một bộ đốc định kiên nghị vẻ mặt, nói ra lý tưởng mình. Thật không nghĩ tới, lại là ta bị chê. Kiên nghị tiểu mập mạp vừa dứt lời, một tiếng mang theo mấy phần kinh ngạc thanh âm đột nhiên xuất hiện ở sau lưng nó. Cứng ngắc lộn lại hắn, tiểu ánh mắt của mập mạp trung ảnh ngược ngoại trừ vừa mới rời đi Bạch Mi cùng Lữ Tứ Hải bóng người. Không nghĩ tới Bạch Mi cùng Lữ Tứ Hải vậy mà lúc trở lại. Tiểu mập mạp đảo trong mắt một vòng, hưu một chút tiêu tán chính mình hình tượng. Cùng lúc đó bản thể đạo điển cũng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Một chút khí tức cũng không có để lại. Hắn ở đâu? Không gấp đuổi theo. Bạch Mi ghé mắt nhìn về phía kia toàn thân hiện đầy lam ngôi sao màu vàng thiếu niên. Nói cho ta biết, ta có thể mang ngươi rời đi nơi này. Tàng kinh các quy định, đạo điển không cho phép ly khai tự thân bảo chiếc. Hắn vẫn còn ở tìm bảo trên kệ. Chỉ là thu liễm khí tức, nghe được Bạch Mi lại nguyện ý mang chính mình rời đi. Lam Kim tinh thần thiếu niên quả quyết đem tiểu mập mạp bán đứng. Coi như cùng bảo trên kệ đạo điển, hắn cùng với tiểu mập mạp rất quen thuộc, tự nhiên biết hắn chỗ ẩn thân. Mấy hơi thở sau, bị Bạch Mi tìm ra tiểu mập mạp mặt đầy căm giận nhìn màu vàng lam thiếu niên. Thịt ụp ụp mặt béo bên trên thịt béo lay động. Ngươi cái tên này, làm sao có thể bán đứng cho ta? Ngươi có thể biết lúc này phá hủy ta cả đời sở cầu. Ngươi chính là buông tha ngươi kia không thiết thực lý tưởng đi. Chuẩn thánh bực nào cao viễn. Coi như tới đây, há lại sẽ chọn chúng ta bằng môn tiểu đạo. Vị đại nhân này chính là Đại La Kim Tiên. Đi theo hắn là chúng ta chi phúc. Ta đây là đang giúp ngươi, tự động che giấu tiểu mập mạp tức giận mắng oán trách. Màu vàng lam thiếu niên vẻ mặt thành khẩn, hoàn toàn là một bức ta là đang vì ngươi tốt lắm tử. Hừ, không nghĩ sẽ cùng màu vàng lam thiếu niên nói chuyện, tiểu mập mạp đem miệng nhắm một cái, tức giận trợn mắt nhìn Bạch Mi, tựa hồ vẫn không muốn cùng Bạch Mi cái này, chính là Đại La Kim Tiên rời đi. Này tiểu gia hỏa quả thực thú vị. Được, sẽ để cho bổn tông nhìn một chút. Ngươi đến tột cùng là bực nào tiểu đạo, lại có như thế cao viễn chí hướng. không phải là chuẩn thánh không theo. Cười lắc đầu một cái. Ở tiểu mập mạp nghiêm chính kháng nghị kêu to hạc. Bạch mi lật nhìn này quyền chỉ muốn đi theo chuẩn thánh rời đi bàng môn đạo điền. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.